Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Thái Thượng Cử Đỉnh nhập Bà Sa. Cái kia hai cái thiết chảo xuyên qua Di Sơn đạo nhân xương tỳ bà. Lần này tựa như phàm là trần bên trong võ giả, mất nửa người công phu, lại là liền pháp quyết cũng niết tột bực. Cái kia mắt không thể thấy, tay không thể nhấc, thân thể bị cái kia kim xí đại bằng một cái ngậm. Trực tiếp lôi lấy liền hướng Bà Sa tịnh thổ bên trong bay đi. Di Sơn đạo nhân trong nội tâm sợ hãi vô cùng, mà kim xí đại bằng thi triển cực tốc. Cái kia rất nhanh liền quay lại dưới cây bồ đề. Lúc này Bà Sa tịnh thổ bên trong vô số kim xí điểu giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên. Càng có thật nhiều sớm đã xuất thành thịt nát, kim huyết nhiễm bồ đề thụ cây, để cho kim xí đại bằng trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Thiết chảo buông ra, sắt mỏ buông xuống, Di Sơn đạo nhân bị ngã tại dưới cây bồ đề. Lúc này lại gặp kim xí đại bằng đột nhiên một tiếng kêu rít gào. Chỉ nháy mắt, vô số kim xí điểu nhi bay tới, hóa thành ba đạo dây sắt. Trong đó hai đạo xuyên qua Di Sơn đạo nhân tổn hại xương tỳ bà. Còn lại một đường trói trước ngực hắn. Như vậy trực tiếp đem hắn khóa tại bồ đề thụ thượng. Người cái này thanh mao sư tử tinh. Ăn hạt bồ đề. Vậy ta liền giết ngươi. Dùng ngươi huyết lại hóa một khỏa bồ đề. Kim xí đại bằng hét giận dữ. Ngươi phá luân hồi. Nuốt xác thịt. Giết một cái kim linh. Đã như vậy, vậy ngươi liền hóa cái này mai kim linh, bù đắp chỗ này luân hồi đi. Trong miệng hắn kim linh chính là nói hạt bồ đề, nói hạt bồ đề có linh, bởi vì thả kim quang, cố xưng kim linh, Di Sơn đạo nhân bị khóa trên bồ đề thủ. Cái kia xương quai xanh chỗ quần áo rách dưới, máu chảy ồ ạt, hai mắt bị kim hỏa đốt bị thương. Lại là mù mở mắt không ra. Lúc này trong lòng của hắn hoảng sợ. Mà liền tại đột nhiên, hắn nghe đại bàng muốn giết hắn, lập tức trong nội tâm lên mà tính. Bỗng nhiên mở miệng, giả bộ cả giận nói: ngươi cái này nghiệt chim, không biết tốt xấu, bắt ta khóa ở đây, lại biết đạo ngã là ai sao? Ngươi như vậy làm việc, đem ta xích ở đây, cái kia bất quá mấy ngày phía sau, tất có ta chủ đến đây cứu ta. Ta chủ lợi hại, đem trấn nhật ép nguyệt, khai thiên định địa, luyện hỏa táng gió. Ngươi như là gặp hắn, tất nhiên muốn bị hung hăng giáo huấn một lần. Lại để ngươi biết, hôm nay cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Di Sơn đạo nhân lúc này nhớ tới Lý Tịch Trần đến, chính là mở miệng đối kim xí đại bằng trách mắng, cáo mượn oai hùm. Nhưng kim xí đại bằng hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ là nghe được phiền, cười lạnh một tiếng: ngươi cái kia cái gì chủ tới cứu ngươi, ta ngược lại muốn xem hắn là thế nào cái hung hăng giáo huấn tại ta. Ngươi tất nhiên nói rồi, vậy liền xem hắn tới hay không cứu ngươi. Như là tới, ta liền cũng đem hắn xương tỳ bà xuyên qua, khóa trên bồ đề thủ. Vừa vặn hai người các ngươi một người một bên, một người bù đắp luân hồi, một người khác không sống không chết, cung cấp ta ngày sau ngàn năm tìm niềm vui tốt. Kim xí đại bằng ngay tại khí trên đầu, lúc này mở miệng không lưu tình chút nào, mà Di Sơn đạo nhân nhưng trong lòng thì bắt đầu thấp thỏm không yên. Thầm nói chính mình tới Dương Thổ, nếu là bị Lý Tịch Trần biết rõ, tất nhiên là ý đồ đã phá. Cái kia nỗi lòng nhưng không lừa gạt được đối phương, hắn nơi này thống khổ không chịu nổi. Tại lúc này, Di Sơn đạo nhân trong đầu đột nhiên vang lên một đường không hiểu thanh âm: a, trước đó ý đồ thoát đi, thế nào không thấy ngươi như thế dựa thế? Hiện tại trở thành kim xí đại bằng tù nhân đến, ngược lại là lại nghĩ tới thiên sư lợi hại. Thanh âm này phiêu miểu mà cao xa, như từ trong hư vô mà đến. Lúc này Di Sơn đạo nhân nghe, lập tức kinh hãi, lại là Liên Miên la lên. Ai, ngươi là ai? Cái này chính là thôn quỷ thiên công tại hắn trong tai lời nói mê. Dùng thần niệm mà nói, tự nhiên phiêu miểu như từ trong nội tâm phát ra, để cho người ta nắm lấy không đến thanh âm này đến tột cùng là từ đâu mà tới. Di Sơn đạo nhân nơi này động tác, lung tung la lên, đều bị cái kia kim xí đại bằng để ở trong mắt. Lúc này hắn hai mục lóe lên, cười to, thế nào được, đây cũng là điên rồi sao? Người cái này thanh mao sư tử, hiện tại giả ngây giả dại cũng vô dụng, lại ngay ở chỗ này chậm rãi chờ chết đi. Kim xí đại bằng nên như thế không biết thôn quỷ thiên công tồn tại. Hắn hai cánh chấn động, bay thẳng nhập bồ đề thụ quan bên trong. Như thế thần ẩn, cái này nhất định chính là 7 ngày đi qua. Trong vòng 7 ngày, mỗi một ngày Di Sơn đạo nhân đều muốn nhận bách điểu mổ nhục chi khổ. Mà không biết có phải hay không bởi vì hắn nuốt hạt bồ đề duyên cớ. Lúc này cái kia nhục thân phía trên, thế mà đã có chút nổi lên lưu ly kim quang, không còn tự nguyên bản ma thân loại kia bộ dáng. Cái kia thể nội phảng phất có một đám lửa hừng hực thiêu đốt, muốn đốt diệt hết thảy. Di Sơn đạo nhân cảm thấy mình tựa hồ biến thành một khối sắt đá, thừa nhận đoàn kia hỏa diễm thiêu đốt từ phần bụng lan tràn đến toàn thân. Cái kia cỗ thanh tỉnh nhưng lại khó mà chịu đựng cảm giác đau đớn cơ hồ đem hắn bức điên rồi. Hắn hai mắt triệt để mù, kim hỏa hủy đi hắn con ngươi. Di Sơn đạo nhân lúc này không khỏi hối hận, như là lúc trước không sở trường tự động thủ, có lẽ liền sẽ không rơi xuống thế này cái hạ tràng. Mà kim xí đại bằng lúc này rơi xuống, thiết chảo giữ tại bồ đề đầu cành cây. Đối Di Sơn đạo nhân điên cuồng chế giễu, như lời ngươi nói chi chủ hiện tại phương nào, làm sao không gặp hắn đến? Ha ha ha ha, thanh mao sư tử, miệng nói khoác lác, nhưng là muốn trả giá đắt. Cái gì ngươi chủ, ta nhìn sợ là đoàn kia hỗn nguyên nhất khí chi chủ đi. Ngươi cái kia đầu lớn sợ không phải liền là hắn, ngươi cũng bất quá là cái nô bộc mà thôi. Kim xí đại bằng lúc này tiêu tan lửa giận, tự nhiên tương thông rất nhiều sự tình. Đồng thời trong lòng của hắn đã cùng thanh sư đã từng nói một câu có chút cảnh giác lên. Đó chính là ếch ngồi đáy giếng. Cái kia hỗn nguyên đấu lợi hại đúng là mình không thể bằng được. Đập một cái liền như là bị sơn trạch đánh trúng. Muốn gãy xương gãy gân, chính là chính mình là tiên thiên thần thánh cũng khó có thể ngăn cản. Có lẽ cái kia bên ngoài, thật tới cái gì gây gớm nhân vật, vượt qua cửu sơn bát hải đi vào nơi đây. Bất quá người kia lợi hại hơn nữa, sợ cũng chính là ỷ vào hỗn nguyên đấu chi lệ. Ta chỉ cần cẩn thận ứng đối, chính là không ngại, kim xí đại bằng trong nội tâm nghĩ như vậy. Mà ánh mắt kia vòng chuyển, bỗng nhiên trông thấy phía trước có một ánh lửa đang động. Cái kia bên trong lại có giống như thanh sư khí tức, ánh mắt như điện, lập tức đem cái kia quang hoa chiếu phá. Chỉ nhìn là một cái kỳ quái hỏa tước. Đây là cái gì? Là pháp thuật. Kim xí đại bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là giật mình. Cái kia cánh tùy ý chấn động, cách không một vệt kim quang đánh ra, trực tiếp đem cái kia hỏa tước đánh cái vỡ nát, hỏa khí trừ khử. Mà kim xí đại bằng lại là cảnh giác lên, lúc này bỗng nhiên quay đầu, đối Di Sơn đạo nhân mở miệng, xem ra ngươi người chúa công kia đã tìm tới, một cái hỏa tước dò đường, cùng ngươi khí tức gần, là đang thử thăm dò, ngược lại là có chút cẩn thận, hỏa tước, đây không phải là, Di Sơn đạo nhân nghe lập tức kinh hãi, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi cái này nghiệt chim, nhanh chóng thả ta đi, không thì ngươi ta đều muốn gặp nạn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ban đầu ở âm sơn đỉnh nhìn thấy cùng nghe được sự tình, bao quát tại Trần Thái Trọc thân trong nghe thấy mọi việc. Cái kia vân nguyên phía trên, Xích Kỳ lão nhi phóng xuất hỏa tước tìm kiếm một tôn phong ma. mà phần quỷ lão tổ bỏ đi điên đảo sơn, rơi xuống thiên môn, bị nổ trở thành trọng thương. Lúc trước xuống thiên môn lúc, những cái này ma đầu trên thân đều mang hỏa tước đâu. Mà bây giờ xuất cái kia hỏa tước, sợ không phải phần quỷ lão tổ rồi. Đây không phải Lý Tịch Trần đang tìm kiếm, mà là cái kia địa ma thám tử. Hắn nơi này chính là hoảng sợ đến cực điểm, mà liền tại giờ phút này, cái kia bà sa tịnh thổ bên ngoài, đột nhiên một trận thiên diêu địa động, tựa như có một vị thái cổ cự nhân tại dậm chân. Kim Sí Đại Bằng đưa mắt nhìn lại, lại chấn động mạnh một cái, nhìn thấy một nhân loại ngay tại hướng bà sa tịnh thổ đi tới. Âm sơn bên trong, vân thiên phía dưới, có đạo nhân tụng xa, kỳ âm mịt mờ, u hải bên ngoài, quần lĩnh bên trên, có nữ tử sách sen, quang hoa sáng trong, đạo nhân túc hạ lôi vân cuồn cuộn, bên người lại có ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Nhìn cái kia một tay gánh một tôn đại đỉnh, mặc âm dương đạo bào, lúc này uy phong lẫm liệt, từ trên trời bước vào tịnh thổ trước đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.